Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ ba, 12 Tây tháng 3 năm 2024. Hôm nay thì sư cô thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về Satipatthana hay là niệm xứ. Thiền niệm xứ là Satipatthana Bhavana. Và Đức Phật có nói rằng đó, thiền niệm xứ, tứ niệm xứ ở đây đó là con đường duy nhất để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Và chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ này, cho nên đó, mình nên hiểu rõ cái cách, cái phương pháp, cái gọi là thiền tứ niệm xứ nghĩa là gì. Cái chữ Satipatthana thì ở trong đây nó có cái chữ Sati, và Sati có nghĩa là chánh niệm. Như vậy thì chúng ta nên hiểu là chánh niệm là cái gì, chánh niệm như thế nào để mình có thể vun bồi nó được và vun bồi đến một mức mà chúng ta có thể thoát ra khỏi được những cái sự đau khổ. Thì ở trong chữ Satipatthana được, ở chữ Satipatthana là cái sự tổng hợp của hai phần, đó là chữ Sati và Patthana. Sati có nghĩa là ở chánh niệm, có nghĩa là chú ý. Và cái chữ Sati đó, cái nguyên thủy, cái chữ gốc của nó có nghĩa là nhớ. Sati đó, nó có cái chữ gốc là sar. Sar có nghĩa là nhớ. Như vậy sati có nghĩa là nhớ, nhưng mà ở đây không phải là nhớ giống như là chúng ta nhớ những cái gì bình thường trong ngày, không phải như vậy. Mà là mình có cái sự chú ý, cái sự hay biết để ghi nhớ thân và tâm của mình. Như vậy ở sati hay là chánh niệm hay là sự chú ý hay là quan sát hay là nhớ thân tâm này đó, nó có những cái đặc tính của nó. Một trong những cái đặc tính đó là không có trôi nổi bềnh bồng trên cái đối tượng. Khi mà có cái chánh niệm hay là cái sự chú ý thì cái sự chú ý đó nó phải xuyên qua, nó phải chìm vào cái đối tượng. Bất cứ cái đối tượng nào sanh lên, khi mà cái tâm quan sát, cái tâm chú ý, cái tâm chánh niệm mà nó đã hướng về cái đối tượng, nó sẽ nằm trên cái đối tượng thì nó sẽ xuyên qua cái đối tượng. Như vậy thì chúng ta có cái gọi là một cái sự hay biết, cái sự chú ý hoàn toàn về cái đối tượng này. Và ở trong kinh có cái ví dụ đó là cái viên đá hay là cái viên sỏi. Khi mà chúng ta thảy cái viên sỏi đó xuống dưới nước thì nó sẽ chìm xuống dưới nước. Thì cũng giống như vậy, cái sự quan sát, cái chánh niệm, cái sự chú ý của mình đó, nó phải chìm vô trong cái đối tượng giống như vậy. Và một cái ví dụ khác như là một cái thôi mình dùng cái chữ là một cái styrofoam đi. Khi mà mình thảy cái styrofoam, một cái ly bằng styrofoam ở trên cái mặt nước đó, cái ly xốp đó, cái trắng trắng xốp xốp, khi mà mình thảy nó trên mặt nước đó thì nó sẽ trôi nổi bồng bềnh ở trên mặt nước. Khi mà chúng ta có chánh niệm đó thì cái tâm quan sát, cái tâm chú ý, cái tâm chánh niệm của mình đó nó phải chìm vào trong cái đối tượng. Khi mà tâm quan sát, tâm chú ý chìm vào trong cái đối tượng thì ngay cái lúc này đó nó không có cái sự mơ hồ về đối tượng. Nó không có quên cái đối tượng. Và nó cũng không có mất cái đối tượng. Có nghĩa là lúc nào cái tâm quan sát nó cũng bám lấy cái đối tượng, nó hay biết cái đối tượng. Khi mà tâm chú ý, tâm quan sát mà nó đi sát với đối tượng, nó chìm sâu vào cái đối tượng đó, thì ngay cái lúc đó đó, tâm quan sát đó, nó quan sát thẳng cái đối tượng mặt đối mặt. Và khi mà tâm quan sát vào cái đối tượng mà nó khích khao, nó mặt đối mặt như vậy đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái đối tượng rõ, thấy cái đối tượng rõ như nó đang là. Và khi thấy đối tượng rõ, lúc đó mình sẽ thấy được cái bản chất thật của đối tượng. Ví dụ như khi chúng ta ghi nhận cái phòng thì cái tâm của mình đó nó chìm sâu vào cái đối tượng, thì cái lúc đó đó mình sẽ cảm nhận được cái mà gọi là phòng ở đây đó, nó là cái sự chuyển động, nó là sự căng cứng, nó căng, nó cứng hoặc là nó rung và nó phình ra. Và khi cái xẹp nó đến, chúng ta hay biết cái xẹp hoàn toàn, thì chúng ta biết cái xẹp đây đó nó là cái sự chuyển động, đó là nó bớt căng từ từ, nó có cái sự đẩy ở trong đó. Và khi mà chúng ta có cái gọi là chánh niệm hay là cái sự chú ý, thì cái tâm chú ý của mình đó nó chìm sâu vào đối tượng, lúc này mình sẽ thấy rõ bản chất thật của đối tượng. Khi mà chúng ta thấy cái bản chất thật của đối tượng, khi mà tâm chánh niệm của mình đó nó theo sát với cái đề mục, thì đó những cái tâm phiền não nó không có cái cơ hội để nó xen vào. Như vậy có nghĩa là tâm của chúng ta nó được bảo vệ. Chánh niệm được ví giống như là một cái người gác cổng vậy. Cái người gác cổng chỉ cho những ai tốt đi vào mà thôi. Thì cũng giống như vậy, một cái tâm mà có chánh niệm thì cái tâm đó được bảo vệ. Phiền não không có thể nào xen vào được hết. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có cái sự quan sát, có cái sự chú ý liên tục, thì cái lúc đó tâm của mình nó sẽ được bảo vệ. Và muốn có được cái sự bảo vệ đó thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải quan sát liên tục, cần phải ghi nhận liên tục, cần phải chú ý liên tục, cần phải có chánh niệm liên tục. Liên tục có nghĩa là mình sẽ không có quên ghi nhận. Khi mà mình nhớ để quan sát, để có chánh niệm, để có sự chú ý liên tục, thì từ từ đó cái niệm lực của mình đó nó càng lúc nó càng được mạnh lên. Muốn cho niệm lực được mạnh thì cái chúng ta cần làm là cần phải có chánh niệm liên tục, cần phải ghi nhận liên tục, cần phải chú ý liên tục vào thân và tâm của mình. Ở trong kinh cũng có nói là cái nguyên nhân gần để chánh niệm trở nên mạnh hơn, trở nên mau hơn thì đó là chánh niệm. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm hay là có cái sự chú ý hay là có cái sự hay biết quan sát ở cái khoảnh khắc này thì nó sẽ giúp cho mình có cái chánh niệm ở cái khoảnh khắc tới. Rồi cái khoảnh khắc thứ nhì mà chúng ta có chánh niệm nó sẽ giúp mình có chánh niệm ở cái khoảnh khắc thứ ba. Và khi chúng ta có chánh niệm ở cái khoảnh khắc thứ ba thì nó giúp mình có chánh niệm ở cái khoảnh khắc thứ tư. Như vậy mỗi một lần mà chúng ta có chánh niệm nó sẽ giúp mình có chánh niệm trong cái khoảnh khắc tới nữa. Cho nên bất cứ cái gì mà nó có mặt, nó sanh khởi trong thân tâm của mình thì mình cần phải ghi nhận hay biết, chú ý hay là có chánh niệm ngay lập tức. Và sư cô có dùng một cái chữ gọi là, à xin lỗi, ở trong cái danh từ mà Satipatthana thì sư cô đã giải nghĩa cho chúng ta cái chữ sati đó là chánh niệm, và cái chữ patthana, patthana ở đây đó có nghĩa là làm sao để cái chánh niệm của mình đó nó được mạnh lên. Cái chữ pa có nghĩa là cái tâm chú ý đó, cái tâm hay biết đó, nó phải nhào tới cái đối tượng, nó phải vọt tới cái đối tượng. Khi một người mà có cái chánh niệm mà mạnh đó, có nghĩa là chánh niệm của họ phải mau, có nghĩa là khi mà đối tượng vừa xẹt lên một cái là cái tâm hay biết của họ nó vọt tới và nó chụp liền cái đối tượng, nó hay biết liền cái đối tượng, nó không có mất cái đối tượng. Và khi mà nó không mất cái đối tượng có nghĩa là nó thấy cái đối tượng, nó thấy cái đối tượng rõ ràng. Mà muốn làm được như vậy đó thì khi mà cái đối tượng nó vừa có mặt thì ngay lúc đó chúng ta phải quan sát liền lập tức, chúng ta phải chú ý tới cái đối tượng liền lập tức, chúng ta không có ngồi đó để mà suy nghĩ, để mà quán coi coi cái này là cái gì, mình phải làm cái gì, nó là như thế nào. Mình không có làm như vậy. Phòng vừa có mặt thì chúng ta cảm nhận liền lập tức. Khi mà mình ngồi ở đó mà mình bắt đầu mình suy nghĩ thì mình đã mất đi cái cơ hội để thấy được cái đối tượng. Tại vì đối tượng sanh lên và mất đi rất mau. Nếu như chúng ta không quan sát nó liền thì nó sẽ mất đi. Và khi nó mất đi thì mình không có coi nó được. Khi mình không có quan sát nó được thì mình cũng không biết nó là cái gì. Do đó, khi mà đối tượng vừa xẹt lên một cái thì chúng ta phải chụp nó liền. Nếu như mình không có chụp cái đối tượng liền, mình không có hay biết liền cái đối tượng đó, thì nó sẽ có một cái kẽ hở giữa cái sự xuất hiện của đối tượng và cái tâm hay biết của mình. Khi mà có cái kẽ hở đó thì phiền não sẽ sanh lên. Như vậy đối tượng vừa xuất hiện thì chúng ta phải hay biết liền lập tức, không có suy nghĩ, không có phán đoán gì về nó hết, phải quan sát liền, phải chú ý liền về nó, phải ghi nhận liền với nó. Và một cái nghĩa nữa của cái chữ patthana có nghĩa là phải nắm cái đối tượng. Khi mà chúng ta nắm cái đối tượng có nghĩa là chúng ta thấy cái đối tượng, và khi mà mình thấy cái đối tượng rõ đó thì mình không có buồn ngủ, tại vì cái lúc này đó mình thấy rõ, nó không có cái gì mà mơ mơ màng màng ở trong đây hết. Và với sự thực tập của mình đó, cái lúc đầu đó, thì mình không có nắm cái đối tượng dễ dàng, và càng thực hành thì chúng ta càng nắm được đối tượng. Cái lúc đầu khi mà niệm lực của mình yếu đó thì mình chỉ nắm bắt được những cái đối tượng thô. Những cái đối tượng thô giống như là đối tượng thuộc về thân hay là những cái cảm giác mạnh. Rồi từ từ khi mà cái niệm lực của mình được mạnh, mình sẽ nắm bắt được những cái đối tượng vi tế hơn, nó thuộc về tâm. Khi mà chánh niệm của mình trở nên mạnh thì mình sẽ thấy được cái đối tượng, mình quan sát được cái đối tượng một cách trọn vẹn. Cái lúc đầu khi chánh niệm còn yếu đó, khi mà khả năng quan sát của mình còn yếu thì mình nhìn cái đối tượng đó, mình không có nhìn nó một cách trọn vẹn. Từ từ đó với sự thực tập thì chánh niệm của chúng ta mạnh, chúng ta sẽ thấy được cái đối tượng một cách trọn vẹn. Như vậy muốn phát triển được cái niệm cho đến một cái mức mà nó nhanh, nó bén nhạy, nó có thể nhào tới cái đối tượng, nó có thể nhìn cái đối tượng một cách trọn vẹn như vậy đó, muốn mà cái chánh niệm của mình đạt tới cái trình độ đó đó thì không có một cái cách nào khác là chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta phải tập ghi nhận, tập chú ý, tập quan sát mỗi từng giây một. Bất cứ cái đối tượng nào sanh lên, không có cần biết là đối tượng này đẹp hay xấu, thích hay không thích, miễn nó là đối tượng thì chúng ta ghi nhận nó liền. Đối tượng không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào cả. Tất cả chỉ là cái đối tượng cho chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận. Như vậy, bất cứ cái gì sanh lên trong thân tâm này, tốt xấu không thành vấn đề, chúng ta đều phải hay biết nó liền. Và bất cứ ở cái oai nghi nào, chúng ta cũng phải có cái chánh niệm. Khi mà mình đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, bất cứ ở cái oai nghi nào thì chúng ta cũng phải có cái sự hay biết, cái sự chú ý, cái chánh niệm hết. Và ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có cho chúng ta bốn loại đề mục, bốn loại đối tượng để chúng ta phát triển cái chánh niệm của mình. Cái đối tượng đầu tiên đó là Kaya, hay là những cái đối tượng thuộc về thân. Và cái đối tượng thứ nhì đó là Vedana, những cái đối tượng thuộc về các cái cảm giác. Đối tượng thứ ba đó là Chitta, những cái đối tượng thuộc về tâm. Và thứ tư đó là Dhamma, đó là những cái đối tượng tổng quát. Như vậy, vì chúng ta có bốn loại đối tượng, cho nên đó, mình có bốn cái lãnh vực để mình phát triển cái chánh niệm của mình, để càng lúc nó càng mạnh lên. Bây giờ nói về cái đối tượng đầu tiên, loại đối tượng đầu tiên thuộc về thân hay là Kaya. Thì cái thân ở đây có nghĩa là toàn hết cái thân của mình. Có nghĩa là mình phải quan sát hết nguyên cái thân của mình. Nhưng mà lúc đầu chúng ta không thể làm được cái điều đó. Cho nên chúng ta quan sát những cái phần nhỏ hơn. Như là quan sát phòng xẹp. Đó là quan sát thuộc về cái thân đó. Hay là quan sát cái ngồi nè, đụng nè, đi nè, cong vào, duỗi tay ra nè, đứng lên nè, mở mắt, chớp mắt, thì những cái đối tượng đó là những đối tượng thuộc về thân. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã hướng dẫn chúng ta là hãy quan sát cái đối tượng nào rõ nhất ngay trong cái giây phút hiện tại. Ví dụ như nếu như chúng ta cảm nhận cái nặng, cái nhẹ, nóng, lạnh, rung chuyển, chuyển động, thì mình cảm nhận, mình hay biết, mình niệm thầm. Và sư cô nói rằng đó, khi mà chúng ta quan sát đó, thì chúng ta niệm thầm một hai lần, có phải như vậy không? Thì cái câu trả lời đó, Đức Phật nói rằng đó, mình phải thực hành Kaya Nupassana. Cái chữ Anupassana ở đây đó có nghĩa là mình phải nhìn nó, mình phải quan sát nó, mình phải chú ý nó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Khi mà cái đối tượng còn đó thì chúng ta quan sát nó. Khi cái đối tượng nó mất đi thì thôi, thì mình không có quan sát nó, mình quan sát cái đối tượng khác. Và cái câu hỏi được đặt ra đó, tại sao mình phải quan sát nó lặp đi lặp lại như vậy? Tại sao mình cứ nhìn nó hoài như vậy? Sở dĩ mà mình phải quan sát nó hoài hoài như vậy để thấy được cái bản chất thật của nó, để thấy được cái bản chất thiên nhiên của nó. Khi mà đối tượng sanh lên, tâm của chúng ta quan sát nó và mình niệm thầm cái gì mà mình cảm nhận. Ví dụ như mình cảm nhận cái nặng thì mình niệm thầm là nặng, nặng, nặng. Mình phải ghi nhận như vậy một cách liên tục. Khi chúng ta ghi nhận liên tục thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái bản chất thật của các cái đối tượng. Kế đến đó là cái đối tượng thuộc về Vedana hay là những cái cảm giác. Đối với những người thiền sinh mới thì những cảm giác mà chúng ta thường kinh nghiệm đó là những cái cảm giác không có được thoải mái hay là cảm giác khổ, coi như là đau, nhức, ngứa, vân vân. Khi mà có cái cảm giác tê xanh lên thì chúng ta phải niệm thầm là tê, tê, tê. Rồi đau thì chúng ta cũng phải niệm thầm là đau, đau, đau. Không những là mình ghi nhận hay mình chú ý vào những cái cảm giác khổ, cảm giác không thoải mái này, ngay cả những cảm giác thoải mái chúng ta cũng phải ghi nhận nữa, như là nhẹ nhàng hay là thoải mái, thoải mái, thoải mái. Những cảm giác gì sinh lên trong thân tâm mình thì mình phải ghi nhận liền lập tức. Loại đối tượng thứ ba thuộc về tâm đó là citta. Thì chúng ta thường kinh nghiệm đối tượng này đó là những cái suy nghĩ của mình. Cái tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ đó đây. Khi mà tâm nó suy nghĩ đó thì chúng ta phải hay biết và niệm thầm liền tức thì là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi cái đối tượng thứ tư đó đó là Dhamma, Dhamma Nupassana. Đó là những cái đối tượng tổng quát, không có nằm trên ba loại đối tượng trên. Ví dụ như khi chúng ta cảm thấy bực mình, sân lên hay là tức giận thì mình phải hay biết và niệm thầm là bực mình, bực mình, bực mình. Hoặc là mình nghe một cái gì đó thì phải niệm thầm liền là nghe, nghe, nghe. Hoặc là thấy cái gì đó thì niệm thầm liền là thấy, thấy, thấy. Hoặc là cảm thấy chán trường quá thì niệm thầm là chán, chán, chán. Hoặc là cảm thấy mệt mỏi thì niệm thầm là mệt, mệt, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Nó vừa sanh lên thì chúng ta phải hay biết liền. Thì cái câu hỏi là chúng ta bắt đầu với cái đề mục nào trước? Trong bốn loại đề mục ở trong bài Kinh Đại Niệm Xứ, chúng ta có đề mục thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm, thuộc về pháp. Thì cái nào chúng ta bắt đầu trước? Thì cái câu trả lời đó là cái nào mà dễ nhất, cái đối tượng nào mà nó rõ nhất, nó thô nhất và nó dễ nhất cho mình để ghi nhận thì mình phải ghi nhận cái đó nhất, thì mình phải ghi nhận cái đó trước. Thì đó là những cái đề mục thuộc về cái thân, như là phòng, xẹp, dở, bướu, đạp, vân vân. Thì chúng ta có thể thắc mắc là mình suy nghĩ rất là thường xuyên. Như vậy đối với mình đó, thì cái suy nghĩ đó rất là rõ rệt. Tại vì đó những cái tư tưởng nó có sanh lên liên tục à. Thì mình có nên ghi nhận, mình có nên lấy cái suy nghĩ đó làm đối tượng trước hay không? Thì cái câu trả lời ở đây là không nên. Tại vì đó cái lúc đầu đó niệm lực và định lực của chúng ta còn rất yếu. Mình có thể ghi nhận được suy nghĩ chừng một hay hai lần thôi. Rồi sau đó chúng ta bị cuốn hút vào cái câu chuyện của cái suy nghĩ đó mà mình hoàn toàn không hay biết gì cả. Cho nên cái lời khuyên ở đây là chúng ta hãy nên quan sát cái gì nó thô nhất, nó rõ nhất và nó dễ nhất, thì đó là cái phòng xẹp. Nếu như chúng ta ngồi hành thiền và mình đang ngồi, mình có những cái suy nghĩ sanh lên, thì chúng ta hãy ghi nhận liền là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ 4 hay 5 lần như vậy. Rồi sau đó mình trở về với cái đề mục nào rõ rệt nhất ngay lúc đó. Nếu như lúc đó chúng ta có cái đau mà nó rõ, thì sau khi ghi nhận 4 5 lần là suy nghĩ, suy nghĩ, thì hãy trở về với cái đau. Còn nếu như lúc đó cái đề mục rõ nhất đối với mình đó là phòng và xẹp, thì mình hãy trở về với phòng và xẹp. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã cho chúng ta cái đề mục mà nó dễ nhất và nó rõ nhất mà lúc nào mình cũng có hết, đó là phòng và xẹp. Và Đức Phật cũng khởi đầu hay là cũng bắt đầu bằng cái đề mục dễ nhất, đó là Kaya, đó là thuộc về cái thân, là Kaya Nupassana. Và khi mà quan sát về Kaya đó, về cái thân đó, thì cái mà dễ nhất để quan sát đó là tứ đại, bốn cái yếu tố của đất, nước, gió và lửa. Thì ở trong bốn cái yếu tố đó đó, thì cái yếu tố gió nó phổ thông nhất và nó tương đối dễ nhất. Cho nên Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi khuyên chúng ta là hãy bắt đầu quan sát với cái phòng và xẹp. Đến đây thì sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy cố gắng để ý, chú ý, có chánh niệm trên tất cả những cái gì rõ rệt nhất ngay ở trong hiện tại. Và hãy quan sát từng giây phút một, từng giây một. Làm như vậy liên tục trong một thời gian dài thì cái niệm lực sẽ được mạnh lên. Và khi niệm lực và định lực được mạnh, chúng ta sẽ thấy rõ được cái bản chất thật của thân và tâm của mình. Và đến đây xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Và xin cảm ơn quý vị.